Luân hồi nhạc viên, chương 1194, Thánh chiến sĩ. Góc truyện audio.com, chương 12, Thánh chiến sĩ đầu chọc tráng hán cất bước từ trên thang lầu đi xuống. Toàn thân hắn cơ bắp hở ra, xem bộ dáng năng lực cận chiến không yếu, nhưng hắn cũng không mặc áo giáp, mà là xuyên một thân màu nâu giáp da, rất nhẹ nhàng, tráng hán nắm chặt hai nắm đấm. Phát ra rác, rắc giòn vang âm thanh, hắn song quyền bên trên mang theo một đôi màu đen găng tay. Quyền diện vị trí khảm nạm mảnh kim loại, như là một tầng kim loại lân giáp đem hắn nắm đấm bao khỏa ở bên trong. Ta là Joseph cô, dùng các ngươi quý tộc mà nói. Ta hiện tại chính là cái chân đất, vì tiền cái gì đều nguyện ý làm linh cẩu lính đánh thuê. Joseph cô trên mặt tươi cười. Phối hợp hắn đầu chọc bên trên thằn lằn hình xăm, cho người ta loại hung ác, tàn bạo cảm giác, nhưng hắn đồng từ chỗ sâu lại có chút vắng vẻ. Chỉ là này loại vắng vẻ bị hắn tận lực che giấu. Nghe nói thiết thủ am hiểu đao thuật, cũng không biết là ta nắm tay cứng rắn, vẫn là ngươi đao càng lợi. Chúng ta tới trận công bằng quyết đấu, liền dùng các ngươi quý tộc kia đặc biệt lễ nghi. Joseph kia đôi con mắt màu xanh lục nheo lại. Cặp kia con ngươi bên trong bắt đầu tản mát ra lục quang. Nhưng vào lúc này, Tô Hiểu đột nhiên nghiêng người. Nhỏ xíu tiếng xé gió theo hắn bên mặt bay qua. Ngay tại không, hai giây trước, có đồ vật thẳng đến Tô Hiểu đầu lâu đánh tới. Kia là loại không thể gặp vũ khí. Tốc độ cực nhanh, thể tích rất nhỏ. Joseph miệng bên trong nói xong muốn quyết đấu. Trên thực tế sớm đã chuẩn bị kỹ càng đánh lén. Ồ thế mà tránh thoát, Joseph có chút ngoài ý muốn, hắn đầy người cơ bắp, cùng với tay bên trên đặc thù bao tay đều là dùng để mê hoặc địch nhân. Kỳ thật hắn năng lực cận chiến cũng không cường, Joseph mới vừa mở miệng, Tô Hiểu đột nhiên thả người nhảy lùi lại, thân ở giữa không trung, hắn đem cánh tay trái ngăn tại trước mặt, cách cách một tiếng, Tô Hiểu nguyên bản chỗ đứng đá vụn vẩy ra. Mặt đất không có dấu hiệu nào lõm đi xuống, xuất hiện một đạo thật lớn quyền ấn. Tô Hiểu ngửa đầu hướng lên phía trên nhìn lại, phía trên có một đoàn không thể gặp năng lượng, này đoàn năng lượng giờ phút này chính ngưng kết thành hình nắm đấm. Ngươi có thể nhìn thấy, Joseph trên dưới đánh giá Tô Hiểu, ánh mắt có chút không dám tin, trên người ngươi không có thánh chiến sĩ khí tức ba động, cũng không phải tử linh tộc. Không có tài năng phàm nhân thế mà có thể nhìn thấy thánh lực. Joseph mắt bên trong lục quang rõ ràng hơn. Giờ phút này hắn con ngươi liền như là hai viên ngọc lục bảo. Tài năng, chính là ngươi điều khiển đoàn kia đồ vật. Tô Hiểu cũng không lập tức ra tay. Hắn có chút muốn biết cái này thế giới thánh chiến sĩ đến cùng là loại dạng gì hệ thống sức mạnh. Này đoàn, đồ vật, ngươi lại dám xưng hô như vậy thánh lực. Nếu như bị kia đầu lão sư tử nghe được, người này thiết thủ vị trí coi như khó giữ được, tựa như đã từng ta cũng như thế. Joseph vẻ mặt dần dần nghiêm túc lên, hắn nguyên bản cũng không quá quan tâm Tô Hiểu, bởi vì hắn không có ở Tô Hiểu trên người cảm giác được thánh chiến sĩ cái loại này độc hữu ba động. Vương quốc bên trong có một loại thuyết pháp, chỉ có thánh chiến sĩ mới có thể cùng thánh chiến sĩ đối kháng. Đương nhiên, này trong đó cũng bao quát chút ít tử linh tộc, không có thánh lực nhân loại, tại thánh chiến sĩ mắt bên trong đều là không có tài năng phàm nhân. Bọn họ thậm chí không nhìn thấy thánh lực tồn tại, Joseph đã từng cho là như vậy, thẳng đến hắn gặp được nhất danh nghèo túng kỵ sĩ. Tên kỵ sĩ kia dùng tay bên trong trường kiếm nói cho hắn biết, coi như không có thánh lực cũng đồng dạng có thể biến cường đại. Tô Hiểu dĩ nhiên không phải kia cái gọi là thánh chiến sĩ. Bởi vì hắn thân thể bên trong không có thánh lực, cho nên hắn cũng không nhìn thấy thánh lực tồn tại. Hắn sở dĩ có thể né tránh đầu chọc tráng hán công kích. Hoàn toàn là bởi vì trực cảm năng lực dự cảnh, trực cảm năng lực phạm vi tại khoảng 7 mét. Mặc dù Tô Hiểu không nhìn thấy đoàn kia năng lượng, nhưng tại đoàn năng lượng công kích hắn lúc, trực cảm lập tức sẽ truyền đến dự cảnh. Hắn thân thể sẽ bản năng né tránh, tránh né hai lần công kích về sau. Tô Hiểu đã đại khái rõ ràng tráng hắn miệng bên trong thánh lực là trồng thứ gì. giữa không trung đoàn kia không thể gặp năng lượng, tính chất kỳ thật cùng tinh thần lực có chút cùng loại. Chỉ là này đoàn tinh thần lực rời đi đầu chọc trắng hán thân thể. Theo trước đó kia hai lần công kích phán đoán, đầu chọc trắng hán có thể tùy ý thao túng này đoàn thánh lực hình dạng. Góc độ công kích chờ, Tô Hiểu tay bên trong cầm trường đao đưa ngang trước người. Ánh mắt nhìn về phía đầu chọc tráng hán, màu đỏ nhạt khí tức ngoại phóng. Cái này, thật là nhân loại có thể có khí tức. Bị Tô Hiểu nhìn chằm chằm Joseph có chút lông tơ đứng thẳng. Hắn vô ý thức lui ra phía sau một bước, giờ phút này hắn cảm giác, tựa như là Tô Hiểu tay bên trong trường đao bất cứ lúc nào cũng sẽ chặt đứt hắn cổ. Joseph bắt đầu chậm rãi lui ra phía sau. Hắn tịnh không để ý phải chăng mất mặt một loại, đối với hắn tới nói, chỉ cần có thể chiến thắng địch nhân, vô luận dùng cái gì thủ đoạn cũng không đáng kể, cái gọi là vinh dự, chỉ là thân cư cao vị người điều khiển cường giả thủ đoạn. Một viên màu lam thủy tinh theo Joseph ống tay áo bên trong trượt ra. Này khỏa thủy tinh còn chưa rơi vào trong bàn tay hắn. Mười mấy mét bên ngoài đã truyền đến một tiếng bạo hưởng. Mặt đất phiến đá phá toái. Tô Hiểu trực tiếp biến mất tại Joseph tầm mắt bên trong. Joseph kia đôi con mắt màu xanh lục trợn to. Trên không đoàn kia thánh lực nhanh chóng biến hình. Biến thành nhất căn căn lông châu phẩm chất kim nhọn. Số lượng chỉ ít có mấy chục vạn cây. Phân tán tại Joseph chung quanh mười mấy mét bên trong. Mới vừa xông ra mấy bước Tô Hiểu đột nhiên ngừng. Hắn cảm giác được dày đặc nguy cơ cảm trước người xuất hiện. Nơi nào có rất nhiều cây nhìn bằng mắt thường không đến kim nhọn. Tô Hiểu vung trong tay trường đao. Trường đao bên trên thanh cương ảnh năng lượng trào lên. Ầm một tiếng, chói mắt bạch quang chợt hiện. Tô Hiểu tay bên trong trường đao chỉ ít chém vỡ hàng ngàn cây châm nhỏ. Này đó châm nhỏ phi thường sắc bén. Hơn nữa không thể gặp. Một phần nhỏ thánh lực bị thanh cương ảnh năng lượng phệ diệt. Chính chậm rãi lui ra phía sau Joseph dừng ở tại chỗ. Hắn chán bên trên nổi gân xanh, Tô Hiểu chém vỡ đại phiến châm nhỏ về sau. Không khí bên trong xuất hiện một cỗ mùi lạ, Joseph chỉ là nhất danh bình thường thánh chiến sĩ. Dĩ nhiên không phải, hắn là có được vương quốc xưng hào thánh chiến sĩ. Từng lập chiến công hiển hách, sau bởi vì không biết nguyên nhân mưu phản ST. So đanh vương quốc Tô Hiểu ngửi được không khí bên trong mùi lạ sau lập tức nhảy lùi lại. Nhảy lùi lại đường bên trên chém ra một đạo đao mang. Đao mang chém vào kia mật mật ma ma châm nhỏ bên trong. Giòn vang thanh liên tiếp không ngừng. Rất nhiều cái châm nhỏ bị chém vỡ. Nhưng hình thành châm nhỏ thánh lực cũng không bị phệ diệt. Mà là một lần nữa ngưng kết thành một đoàn. Đao mang phi hành ra ước 5 mét sau vỡ vụn. Những cái đó bị đao mang chém vỡ thành thánh lực châm nhỏ rất nhanh liền trở về hình dáng ban đầu. Hình thành nhất căn căn lông châu châm nhỏ, đem Joseph bảo hộ ở bên trong. Phản kích thuẫn xuất hiện tại Tô Hiểu chung quanh, trực giác nói cho hắn biết, tuyệt không thể bị những cái đó châm nhỏ làm bị thương. Nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, sứ đồ chi nhãn phiêu phù ở Tô Hiểu phía trên. Bắt đầu trinh sát đầu chọc tráng hán tin tức ngay tại so đối hai bên trí lực thuộc tính. So đối hoàn thành, bên ta trí lực thuộc tính là địch quân không? 92 lần, thu hoạch được địch quân 80% tư liệu. Tư liệu như sau tên. Joseph cô thuộc loại, nhân loại, thánh chiến sĩ, sinh mệnh giá trị, 99, 8, pháp lực giá trị, 120 điểm lực lượng, 53 nhanh nhẹn. 75 thể lực, 88 trí lực, 90 mị lực, 65 kỹ năng 1, thánh chiến sĩ, thụ động LV-47, nhân loại kinh đặc thù cải tạo sau trở thành thánh chiến sĩ. Này loại cải tạo đem biên độ lớn tăng lên thể lực. Trí lực thuộc tính, cũng đem trí lực thuộc tính diễn sinh ra pháp lực giá trị chuyển hóa thành sinh mệnh giá trị. Kỹ năng 2. Thánh lực độc, thụ động LV-45, Joseph cô thánh lực bổ sung kịch độc, tê liệt đặc tính, kỹ năng 3, tử linh quân chủ, kỹ năng đặc thù chưa hoàn toàn kích hoạt, thánh chiến sĩ tại sử dụng thánh lực chiến đấu lúc thân thể sẽ dần dần bị ăn mòn. Joseph, cô đã bị ăn mòn 63%. Kỹ năng 4, tín niệm quang hoàn, thụ động LV51. Joseph, cô từng là danh thâm thụ vương quốc các binh sĩ tin cậy thánh chiến sĩ. Thần ở Joseph cô 50 mét bên trong phe bạn đơn vị ý chí lực tăng lên 10 điểm. Nhắc nhở, bởi vì tín niệm dao động, này kỹ năng đã mất hiệu. Kỹ năng 5, dũng khí, chủ động LV55, Joseph cô nổi giận gầm lên một tiếng. Xua tan chung quanh 400 mét bên trong phe bạn đơn vị cảm giác sợ hãi. Giao phó bọn họ tiếp tục chiến đấu dũng khí. Kỹ năng 6, chiến trận công kích, chủ động LV50. Joseph cô tốc độ cao nhất về phía trước xung phong. Phía sau hắn 200 mét bên trong hết thảy phe bạn đơn vị tốc độ di chuyển. 60, lực lượng, 5, thể lực, 5, ý chí lực. 20, thời gian ngắn bên trong xem nhẹ cảm giác đau. Kỹ năng 7, kỹ năng 8, thắng lợi cùng kịch độc. Trung cực kỹ năng, nhìn thấy Joseph cô tư liệu. Tôi hiểu có thể xác định một việc, chính là này ra hỏa nếu như thân ở chiến trường. Hơn nữa bên người có đại lượng binh lính lời nói. Vậy hắn sức chiến đấu chỉ ít tăng lên mấy lần. Như vậy người sẽ vì tiền thuê tới bảo hộ thủ tịch quan tòa LV. Khả năng không cao, này trong đó nhất định có cái gì ẩn tình. Nhưng tôi hiểu đối với này ẩn tình cũng không hiếu kỳ. Hiện tại hắn yêu cầu làm chuyện rất đơn giản. Làm thịt này ra hỏa. Lúc sau bắt được thủ tịch quan tòa LV. Đem hắn cùng nhau làm thịt. Bản chương xong, quang minh thánh thổ phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào, cách chương.